Chương 228, Hinata chiến đấu, canh thứ 2. Ngươi chính là cổ nổ hạ hì ủ gà nhất tộc đại tiểu thư, ta nghe nói qua ngươi. Cũng không có đệ nhất thời gian liền tiến hành công kích, mà chính là nhìn Hinata, ạ ghi ái mì hệ cổ nói rằng. Cái kia, cảm ơn nhìn ạ ghi ái mì hệ cổ, nghe được na nở dê, Hinata cũng không biết nên nói cái gì, na nở dê vốn là thẹn thùng, còn có lời không nhiều người. Đối mặt ạ ghi ái mì hệ cổ lời nói, căn bản cũng không biết làm hà trả lời. Tuy nhiên, ta nhưng là nghe nói ngươi thiên phú không thật là tốt ta. Ở hì ủ gã nhất tộc bên trong thiên phú vẫn không có mình muội muội tốt đây, như thế nào, thẳng thắn ngươi liền chịu thua được rồi, miễn cho bị ta đánh bại mất mặt hì ủ gã nhất tộc mặt mũi của. Nhìn hì nạ tạ này xấu hổ dáng vẻ, ạ ghi ái mì hệ cổ không khỏi nở nụ cười, lời nói gió đột nhiên nhất chuyển, từ vừa bình thản đã biến thành bây giờ trầm trọng, quay về hì nạ tạ. Ả ghi ái mì hệ cổ lần nữa nói rằng, tuy nhiên, nghe được na nờ dê, nhưng là để ở trong phòng nghỉ ngơi nạ rủ tổ trong mắt không khỏi lóe qua một tia sắc cơ. Khi nạ tạ cùng nạ rủ tổ cùng nhau về sau, thực lực bắt đầu so với nguyên tắc không biết cường đại bao nhiêu, chính là nệ gì cái này hỉ ủ gà nhất tộc thiên tài muốn đánh bại hỉ nạ tạ cũng là khó khăn. Tuy nhiên, ở tông gia, mỗi khi cùng mình muội muội tia lửa tỉ thí thời điểm, thì nạ tạ đều là nhường na nở dê mình muội muội. Tuy nhiên người tinh tường đều có thể thấy được, thế nhưng là chưa có nói ra qua thôi. Lâu dần, bên ngoài liền nghe đồn hí nạ tạ thiên phú liền mình muội muội cũng không sánh nổi dô y. Tuy nhiên hí nạ tạ không có để ý cái gì, thế nhưng, ạ y ái mì hệ cô nói như vậy đi ra, đến lúc đó để nạ dù tổ rất khó chịu. Nạ dù tổ khó chịu, tự nhiên có người tốt xui xẻo rồi. Hơn nữa, không đơn thuần là nạ rủ tổ, chính là liền khán đài thượng diện, đang ngồi hì nạ tạ phụ thân hì ủ gạ hì ạ xỉ cùng mội mội hì ủ gạ hạ nạ bị đều là nhìn ạ ghi ái mì hệ cổ, cao mày không thích. Đối với hì ủ gạ hì ạ xỉ tới nói, đối với ta thực lực hắn là biết đến, mặc dù đang muốn nạ rủ tổ, xả xù kè. Nghệ gì như vậy một đám tinh anh thiên tài bên trong còn có chút chênh lệch, thế nhưng, cũng là không kém nhiều, là thiếu có thiên tài. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, hiện tại hì nạ tạ cùng nạ rủ tổ quan hệ, thân là cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc, đối với nạ rủ tổ thân phận, cái này ở thượng nhận trong vòng đã chuyện công khai, đương nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, còn có những người kia không biết, cái kia chính là, đệ tam muốn đem nạ rủ tổ xem là tương lai hỏa ảnh đến bồi dưỡng. Có thể là cổ nổ hạ vào hỏa ảnh. Đối mặt như thế một cái đột như kỳ lai muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực, muốn thiên phú có thiên phú, còn có cùng mình nữ nhi chân tâm người trong lòng, thì ủ gạ hì ạ xỉ bắt đầu không thể không cân nhắc nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ quan hệ còn có đối với hì ủ gạ nhất tộc sau này ảnh hưởng a. Vì lẽ đó, vẫn là cùng nguyên tắc như thế, hì nạ tạ không bị hì ủ gạ hì ạ xỉ đang thành gia tộc tương lai gia chủ bồi dưỡng, dù sao tương lai hì nạ tạ là đã quyết định muốn gả cho nạ rủ tổ người. Thế nhưng, ở trong gia tộc địa vị nhưng là có thăng không giảm. Mà hì ủ gạ hạ nạ bì, tuy nhiên còn nhỏ, thế nhưng, không đại biểu hắn cái gì cũng không hiểu, thân thể làm đại gia tộc người bình thường đều là sớm thông minh, na nở dê đương nhiên biết mỗi một lần tỉ thí đều là hì nạ tạ ở nhường nàng. Hơn nữa, coi như ở ngu ngốc trước đây không biết, thế nhưng hiện tại thế nào, có thể thông qua đấu loại tiến vào trận thứ 3 khảo thí, không người nào là có thực lực. Coi như bên trong yếu nhất xạ cụ dạ cùng xỉ ca mà dự, một cái cũng là có siêu cường chữa bệnh nhận thuật thiên phú và trần trụi bạo lực quyền đầu. Một cái nhưng là toàn bộ cổ nổ hạ cao nhất y quy chỉ cần phát triển mà bắt đầu, tương lai, người nào cổ nổ hạ bên trong tuyệt đối cao tầng cùng quyết định biện pháp người. Cái kia, ta là không hội chịu thua. Nghe được gã gì hay mì hệ cổ này châm trọng, thì nạ tạ không khỏi nhìn na nở dê như thế, tuy nhiên, vẫn lắc đầu một cái. Quay về hắn nói rằng, hơn nữa, cũng không muốn đang cùng na nở dê nói cái gì rồi y, trên tay, đã bày ra tư thế công kích. Nếu như ạ ghi ái mì hệ cổ giọng của khá một chút hay là hì nạ tạ còn có thể cùng hắn kể một ít, thế nhưng, đối với ạ ghi ái mì hệ cổ như vậy ngữ khí, hì nạ tạ cảm thấy không có là dễ nói, đang nói rằng qua, chẳng khác gì là ở lãng phí thời gian mà thôi. Thôi đi ma ơi! Này chờ một chút bị đánh bại cũng không nên nói ta cái gì a. Nghe được Hinata, Aghi Ami Heko không khỏi cắt một tiếng. âm thanh hay là đối với Hỉ Nạ Tạ có chút xem thường. Dù sao, nghe đồn thật là đáng sợ, Hỉ Nạ Tạ muội muội mới 7 tuổi, tuổi như vậy, có thể tưởng tượng được. Phóng ngựa đi được rồi. Hỉ Nạ Tạ nhìn A Di Mi Hệ Cô, nói rằng, hừ, chờ một chút đừng khóc mũi là được rồi. Hừ một tiếng, A Di Mi Hệ Cô cũng là không hề nói gì, trực tiếp, hướng về Hỉ Nạ Tạ trùng đi qua. Phong độn. Phong kiếm lợi nhận trong tay kết liêu cái ấn, trong nháy mắt, A Di Mi Hệ Cô hai tay gió xoáy vần quanh, hai đạo có gió xoáy hình thành lợi nhận xuất hiện ở A Di Mi Hệ Cô trong tay. Có thể là bởi cái này nhận thuật nguyên nhân hoặc là mang vào hiệu quả và vân vân. Ở trong tay phong nhận sau khi xuất hiện, A Di Mi Hệ Cổ tốc độ đột nhiên tăng lên nhất đại trạng. Đột nhiên, đã vọt tới Hỉ Nạ Tạ bên người dô y trong tay phong nhận, hướng về Hỉ Nạ Tạ, đột nhiên vung xuống. Hạ cựu gẳng, mở này nhìn vọt tới A Di Mi Hệ Cổ, Hỉ Nạ Tạ không khỏi khẽ quát một tiếng. Hạ cựu gẳng trong nháy mắt mở ra, nhìn A Di Mi Hệ Cổ, trong nháy mắt. Thủ trưởng đánh ra, nhìn như chậm chậm, thế nhưng, sao còn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền đem A Di Mi Hệ Cổ đánh tới một đôi lợi nhận phong nhận vỗ bỏ, không có nương tay, nhìn bởi vì chính mình nhất trưởng bên dưới mà mất đi thăng bằng A Di Mi Hệ Cổ, Hỉ Nạ Tạ trong nháy mắt vừa xài bước trước. Thân ảnh thời gian lập lòe, trong nháy mắt, liền đi tới A Di Mi Hệ Cổ trước người. Bát quái! Phách không! Khoản màu xanh nhạt chạ cờ dạ quấn quanh ở Hỉ Nạ Tạ trên hai tay, trong nháy mắt, cùng nhau đánh về phía A Di Mi Hệ Cổ. Phanh một tiếng nhẹ vang lên. A Di Mi Hệ Cổ trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Ngã sấp xuống xa xa. Đáng ghét, làm sao có khả năng, không phải nói của nàng thiên phú rất yếu à? Nhìn Hỉ Nạ Tạ, che này bị Hỉ Nạ Tạ kích thương ở ngực. A Di Mi Hệ Cổ không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Cái này thực lực nếu như thiên phú yếu. Này cái trên thế giới liền không có thiên phú cường người. Tháng này đến, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, A Di Mi Hệ Cổ còn có đúng là tìm hiểu Hỉ Nạ Tạ tình báo. Mặc dù đang Hỉ Ủ Gà nhà tìm hiểu không tới, thế nhưng, thân là Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại tiểu thư, ở Cô Nô Hạ vẫn là có rất nhiều người biết đến, vì lẽ đó, hắn tìm hiểu, đều là những kia đồn đại bên trong Hỉ Nạ Tạ thiên phú so với kỳ muội muội còn thấp nghe đồn. Có thể nói, lời đồn đáng sợ, lần này nàng là tái đến nhà. Tuy nhiên, coi như tình báo có sai thì thế nào, ta như thường phải đem người đánh bại. Nhìn chính ở chỗ này đứng không có thừa thắng truy kích Hỉ Nạ Tạ, A Di Mi Hệ Cổ không khỏi một trận tức giận, biểu hiện như vậy, rõ ràng chính là xem thường chính mình à. Thân ảnh nhảy một cao y, nhẫn nhịn ngực đau đớn, A Di Mi Hệ Cổ đứng lên. Nhìn Hỉ Nạ Tạ, lần nữa, hướng về Na Nở Dê trùng đi qua. Phong độn. Thú ba trưởng.